Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1477, chém giết vạn phân thủy tổ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tinh anh thủy tổ, mà lại là cấp cao nhất tinh anh thủy tổ, gần với đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực. Đây không có khả năng, ngươi mới vừa vặn đột phá đến thủy tổ cảnh giới A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn phân thủy tổ mộng bức, ai không phải yêu nghiệt thiên tài. Hắc ám cấm vực bên trong, có thể đột phá đến thủy tổ cảnh giới cường giả. Đều là quét ngang cùng một thời đoạn vô địch thủ. Là chân chính yêu nghiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, tất cả mọi người yêu nghiệt. Mọi người đột phá thủy tổ về sau. Đều là phổ thông thủy tổ. Mặc dù có cường đại có nhỏ yếu. Nhưng chênh lệch không lớn. Có thể diệp thiên đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái gì thiên tài? Vừa đột phá liền có được gần với đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực. Cái này quá khoa trương đi. Vạn pháp thủy tổ, ta tại đùa giỡn với ngươi đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn phân thủy tổ sợ. Hắn có được tiên thiên tổ khí lại như thế nào? Kết giới tổ tinh lại như thế nào? Vẫn như cũ đánh không lại Diệp Thiên A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vẻn vẹn tinh anh thủy tổ yếu kém một cái cấp độ. Mà Diệp Thiên lại là gần với đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực cấp độ kia. Chênh lệch của song phương quá lớn. Vạn phân thủy tổ, ta sẽ giết ngươi. Nói cho ngươi một tiếng. Đây không phải nói đùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên sát ý lộ ra. Không chút nào che lấp. Vạn pháp thủy tổ. Ngươi nếu thực như thế sao? Ta cho dù thực lực không bằng ngươi, nhưng cũng không phải không có sức liều mạng. Ngươi không có tiên thiên tổ khí, mặc dù có thể làm bị thương ta, nhưng muốn ma diệt ta thủy tổ thân thể cũng rất khó. Muốn giết chết ta cũng không dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn phân thủy tổ nhắc nhở. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn như cũ rất hoảng. Bây giờ chỉ là mạnh 490 đi chấn định thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có đúng không? Nghe nói ta biết. Phổ thông thủy tổ công kích xác thực rất khó ma diệt thủy tổ thân thể. Chỉ có tiên thiên tổ khí cùng cứu cực tổ kỹ mới có thể cho thủy tổ thân thể tạo thành to lớn phá hư. Diệp Thiên mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Ngươi không có tiên thiên tổ khí, mà lại ngươi vừa mới đột phá thủy tổ, cũng không có khả năng có cứu cực tổ kỹ. Mặc dù không rõ ràng ngươi vì sao có thể đủ có được tinh anh thủy tổ thực lực. Nhưng ngươi muốn giết ta cũng có chút khó khăn. Tỉ như chúng ta cùng hiểu như thế nào. Chuyện lúc trước toàn bộ được rồi. Vạn phân thủy tổ đề nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đích xác không có tiên thiên tổ khí. Nhưng ai nói với ngươi ta không có nắm giữ cứu cực tổ kỹ? Diệp Thiên cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm ẩm. Cứu cực tổ kỹ tổ giáp mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứu cực tổ kỹ lưu quang thi triển. Trong chớp mắt, Diệp Thiên thẳng hướng vạn phân thủy tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy. Diệp Thiên một quyền đánh phía vạn phân thủy tổ, lại thi triển cứu cực tổ kỹ bá lực. Đối với thủy tổ nhóm tới nói, ngoại trừ tiên thiên tổ khí, những vũ khí khác đều là rác rưởi, kém xa tít tắp thủy tổ thân thể cường đại. Thậm chí liền thánh kỹ cũng không bằng thủy tổ tiện tay một quyền uy lực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên... Nếu là không có tiên thiên tổ khí cùng cứu cực tổ kỹ, kia thủy tổ có thể cái gì cũng dùng không đeo, trực tiếp lấy nhục thân chém giết, Đây chính là rất cường đại thủ đoạn. Cứu cực tổ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn phân thủy tổ con ngươi đột nhiên rụt lại. Chợt toàn lực thúc động thủ bên trong tiên thiên tổ khí trường kiếm. Ẩm ẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên thiên tổ khí trường kiếm cùng diệp thiên chín cực tổ kỹ bá lực va chạm. Tiên thiên tổ khí trường kiếm trực tiếp bắn bay. Mà cái này một quyền trực tiếp đánh vào vạn phân thủy tổ trên thân. Răng rắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn phân thủy tổ nhục thân bị một quyền đánh nổ. Nhưng trong chớp mắt lại khép lại. Vạn phân thủy tổ mặc dù triệu hồi tiên thiên tổ khí. Có thể hắn tiên thiên tổ khí căn bản xuyên thủng không được diệp thiên vô tận thủy tổ thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô tận thủy tổ thân thể tăng thêm 9 cực tổ kỹ tổ giác. Vạn phân thủy tổ thực lực vốn cũng không du 10 ngày. Nếu là có thể dùng tiên thiên tổ khí đánh vỡ diệp thiên phòng ngự. Vậy hắn thực lực đã sớm đạt đến đỉnh điểm thủy tổ chiến lực. Phanh phanh phanh, chấm chấm chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp thiên lần lượt xuất thủ. Đem vạn phân thủy tổ thân thể lần lượt đánh nổ. Mỗi một kích vậy mà chôn vùi một phần ngàn thủy tổ thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn phân thủy tổ sợ hãi. Điều này nói rõ Diệp Thiên chỉ cần 1000 lần công kích. Cũng đủ để oanh sát hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 1000 lần công kích đối với thủy tổ nhóm tới nói căn bản không bao lâu. Thánh tổ, mau tới cứu ta, chấm chấm chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn phân thủy tổ cầu đạo, thánh tổ nhíu mày, mở miệng nói, vạn pháp thủy tổ, tha vạn phân thủy tổ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên xem như không nghe thấy. Tiếp tục công kích vạn phân thủy tổ, gặp Diệp Thiên không nể mặt chính mình, thánh tổ cũng có chút nổi nóng. Chuẩn bị xuất thủ đánh vỡ kết giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, ngay tại hắn xuất thủ thời điểm, Diệp Thiên phân thân Xuân Diệp Thủy Tổ xuất thủ. Ẩm ẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuân Diệp Thủy Tổ cùng Thánh Tổ va chạm một cái. Không phân trên dưới. Xuân Diệp Thủy Tổ, ngươi là vạn pháp Thủy Tổ phân thân đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh tổ mở miệng nói, cái khác thủy tổ không có ngoài ý muốn. Chỉ vì Diệp Thiên vừa mới thi triển cùng Xuân Diệp Thủy Tổ đồng dạng cứu cực tổ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứu cực tổ kỹ không có biện pháp truyền thụ. Chỉ có thể tự mình sáng tạo. Hai người sáng tạo ra đồng dạng cứu cực tổ kỹ. Bọn hắn tự nhiên không tin. Cho nên chỉ có một khả năng tính. Đó chính là Xuân Diệp Thủy Tổ chính là Diệp Thiên phân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe đồn Diệp Thiên phân thân đặc thù. Như là cùng bản thể. Chết như thế nào đều không cần gấp. Nhưng hôm nay, cái này phân thân còn có thể thành tựu Thủy Tổ. Lại không ảnh hưởng bản thể. Cái này thật là đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Xuân Diệp Thủy Tổ mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi xuất thủ, chuyện sự tình này liền không có biện pháp che giấu. Nhưng hắn bây giờ cũng không cần che giấu. Hắc ám cấm vực bên trong. Không ai có thể uy hiếp hắn. Quả nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Tổ nhóm nhao nhao thầm nghĩ. Không hổ là vạn pháp Thủy Tổ. Ta trước đó còn tưởng rằng nhân tộc thật rất yêu nghiệt. Có thể sinh ra hai vị kinh khủng thiên tài. Bây giờ mới biết rõ là cùng một người. Vạn pháp thủy tổ, người đem phân thân vùi đầu vào hắc ám hồn vực. Cái này cũng không hợp với quy củ à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh tổ nói, không hợp quy củ. Có bản thân các ngươi lúc ấy cũng đem phân thân vùi đầu vào hắc ám hồn vực a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên phúng thứ đạo. Rất nhiều thủy tổ khó thở. Nhưng bọn hắn lại làm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp thủy tổ, vạn phân thủy tổ không thể chết. Hắn là nhóm chúng ta hắc ám thánh vực thủy tổ. Một khi vẫn lạc, nhóm chúng ta hắc ám thánh vực thực lực đại giảm. Thánh tổ vội vàng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết mất một vị thủy tổ. Ta lại vì hắc ám thánh vực bồi dưỡng mấy cái thủy tổ chính là. Diệp Thiên cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi làm thật không nể mặt ta sao? Thánh tổ phẫn nộ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tiếp tục nói. Thánh tổ, là ngươi thật muốn cùng ta là địch sao? Phân thân của ta có thể phát huy ra đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực. Mà lại bản thể của ta sau đó không lâu sẽ chân chính đạt đến đỉnh điểm thủy tổ chiến lực. Cho dù ly khai hắc ám hồn vực, cũng là đỉnh tiêm thủy tổ. Ngươi muốn vì chỉ là một cái nhỏ yếu tinh anh thủy tổ đối địch với ta. Chấm, thánh tổ thần sắc biến đổi. Lúc này mới minh bạch Diệp Thiên không phải lấy trước kia nhiều nhỏ yếu thủy tổ. Mà là chân chính cùng hắn bình đẳng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn phân thủy tổ cũng không phải hắn dưới trướng. Vì vạn phân thủy tổ đắc tội Diệp Thiên hoàn toàn chính xác không đáng. Soạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn phân thủy tổ lui đi. Hiển nhiên không muốn đắc tội Diệp Thiên. Thánh tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn phân thủy tổ tuyệt vọng nói. Rốt cục, thứ 1000 lần công kích giáng lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Diệp Thiên một kích toàn lực đánh vào vạn phân thủy tổ trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chớp mắt, vạn phân thủy tổ thân thể triệt để bị ma diệt. Chỉ còn lại một bộ bình thường thi thể phiêu phù ở nơi đó. Mà vạn phân thủy tổ vừa chết. Kết giới tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tay khẽ vẫy. Tiên thiên tổ khí trường kiếm rơi vào đến Diệp Thiên trong tay. Đón lấy. Vạn phân thủy tổ thi thể cũng bị Diệp Thiên thu vào. Tương đương với trên người hắn bảo vật đều thuộc về Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.